Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 10. Chương 162: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 10. Nhìn xem cái này sớm đã nhìn không đến bất luận cái gì bóng người vách núi. Tạ Dịnh đột nhiên sinh ra muôn ôm một cái kia, bởi vì hắn biết nguy hiểm mà bị hắn ngay tại hộ quốc tự bên trong mèo con lông trắng xúc động đến. Giống như chỉ có ôm nó, hắn tâm mới sẽ không hoảng loạn như vậy. Như vậy điểm khả nghi mọc thành bụi. Huyền Huyền cũng không biết qua bao lâu, Tạ Dịnh mới rốt cục cảm giác được mình tim kia cỗ khó chịu dần dần tiêu tán rút đi. Hắn hơi thu hồi chút mũi chân của mình, không còn đi xem cái này vách núi phía dưới mây mù quấn. Tạ Dĩnh quay người, liền nhìn gặp thuộc hạ của mình trực tiếp liền quỳ gối bên cạnh mình. Mà một đầu khác Dung Lệ thì cùng hắn kia một bang ý đồ mưu phản loạn thần tặc tử nhóm tất cả đều bị người của hắn áp ngã trên mặt đất. Những người khác trong mắt đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện từng tia bối rối cùng sợ hãi. Có thể Dung Lệ không có. Từ đầu đến cuối đều thẳng tắp hướng hắn nhìn lại. Đang cùng Tạ Dĩnh ánh mắt đối mặt đến cùng một chỗ thời điểm. Khóe miệng thậm chí trực tiếp liền toét ra một cái tùy ý cười tới. Thật sự là đáng tiếc a. Ai có thể nghĩ bệ hạ vậy mà tại náo động bên trong, ngoài ý muốn rơi xuống vách núi. Bản vương lại là hoàng thất còn sót lại một chút huyết mạch. Nếu là vương thúc không ngại, Dung Lệ nguyện ý đi theo vương thúc sau lưng, làm vương thúc ra sức châu ngựa. Dung tự có thể làm được, bản vương sẽ chỉ so với nàng làm càng tốt hơn. Dù sao nước không thể một ngày không có vua. Nói xong, nam nhân liếm một cái mình khóe miệng không biết từ nơi nào tung tóe đến vết máu, trong mắt tràn đầy bừng bừng dạ tâm. Ni nghe vậy, Tạ Dịnh nhìn xem hắn cười âm thanh, quay người liền đi ra ngoài. Giết nghe xong Tạ Dịnh mệnh lệnh đã hạ, những người khác tất cả đều khóc ròng ròng cầu xin tha thứ lên. Ngược lại là kia Dung Lệ trong mắt vẫn không có bất luận cái gì e ngại. Vương thúc ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Phép khích tướng không dùng được. Tạ Dĩnh lại vẫn không có quay đầu. Dung Lệ ánh mắt sáng tắt, nắm đấm nhéo một cái. Sau đó tại trước mắt bao người, liền đối với Tạ Dĩnh rời đi bóng lưng làm ra đầu dạp xuống đất tư thế. Dung Lệ cầu vương thúc tha ta lần này, về sau cũng không dám nữa. Về sau vương thúc chính là Dung Lệ trời, ngươi chỉ đông ta sẽ không đánh tay. Cầu vương thúc tha tính mạng của ta. Nghe được Dung Lệ cầu khẩn, Tạ Dĩnh bước chân mới đột nhiên nghe xong, quay đầu nhìn kia nằm dạp trên mặt đất nam nhân, cười khẽ âm thanh, ngươi muốn làm hoàng đế. Nghe vậy, Dung Lệ nhìn dưới mặt đất nhãn tình sáng lên, sau đó liền đem kia ánh sáng dần dần thu liễm trở về. Ta có muốn hay không dâu rịa, vương thúc có đồng ý hay không mới là trọng yếu nhất a. Trẻ nhỏ dễ dạy, đám người kia liền giao cho ngươi, phải. Nam nhân trên gương mặt trẻ trung trong nháy mắt tóe hiện ra vô hạn hào quang đến, sau đó nhanh chóng đứng lên, không có chút rung động nào mở ra liền một chữ giết. Hành tại giữa sườn núi, Tạ Dĩnh nghe phía trên cách đó không xa truyền đến thống khổ tiếng kêu thảm thiết, khóe miệng có chút câu lên. Dung Lệ, người này có thể nói là co được giãn được, dã tâm ngập trời, là trời sinh đế vương. Chỉ bất quá đế vương vô tình hắn lại đa tình, mỗi một thế đều muốn đưa tại cùng trên người một nữ nhân. Từ diện chi cái kia vị hôn thê hắn cũng không phải chưa thấy qua, tướng mạo cũng liền như vậy, nhiều lắm là tính toán rõ ràng tú, Nghe nói tính tình ngược lại là liệt cực kỳ. Đối với Từ Diễn chi tình thâm một mảnh, đến bây giờ đều không thể để cái này Dung Lệ dính vào thân thể của mình. Có thể liền là một nữ nhân như vậy, mỗi một thế đều để Dung Lệ bởi vì nàng mà chết. Đáng thương cái này Dung Lệ xếp vào cả một đời hèn mọn hoan khố. Đến chết đều là không có gì cả. Đời này hắn cho hắn một cái cơ hội, liền nhìn hắn có thể đi đến vị trí nào đi. Trên vách đá phong vân biến ảo Dung tự là tuyệt không cảm kích. Bên tai gió cùng Diệp Trùng Vũ tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau mà qua. Nhìn cái này tiểu thí hài dương nanh múa vuốt, nước mắt tứ bay tứ tung bộ dáng. Dung tự mới rốt cuộc minh bạch hắn chỉ sợ là thật sự không biết võ công. Lập tức ngay tại ghìm chặt trên vách đá dựng đứng khô đằng. Khắp tốc độ rơi xuống quá nhanh. Dung tự trong lòng bàn tay trong nháy mắt liền bị kia khô đằng mài ra từng đạo vết máu đến lông mày. Của nàng hơi nhịu, đưa tay liền vết được Diệp Trùng Vũ cổ áo. Lập tức chỉ nghe thấy tiểu hài tử này bởi vì cái cổ bị ghìm ở. Sắc mặt đỏ lên, một bộ không thở nổi tư thế. Thấy thế, Dung tự vội vàng buông tay. Tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền đến. Nhưng bởi vì hai người lúc này đã nhanh muốn tới đáy vực. Lại thêm kia Diệp Trùng Vũ trực tiếp liền bị kia đáy vực thân cây treo một chút. Mới lại ném tới trên mặt đất. Mà nam nhân này mặc dù nhìn qua tiểu, trong cơ thể trước đó tu tập ra nội lực cũng không phải bài trí. Lúc này mới khiến cho thương thế nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng chính là cái này vết thương nhẹ, Dung tự cũng nghe đến xương kia đứt gãy răng rách một tiếng. Lập tức liền siết chặt trong tay khô đằng, rơi xuống đáy vực. Vừa rơi xuống đến, đã nhìn thấy kia Diệp Trùng Vũ ôm mình chân gãy, ngao ngao kêu, nước mắt giàn giụa, ngao ngao, ta muốn tàn phế, ta muốn tàn phế, người nữ nhân này chuyện gì xảy ra à? Khỏe mạnh làm gì buông tay, ngươi có phải hay không nghĩ ngã chết ta, còn có ở trên vách núi thời điểm, vì cái gì ngươi tình nguyện cứu Tạ Dịnh cũng không cứu ta. Ta mới là ngươi phu quân không phải sao, là Tạ Dĩnh là dáng dấp tuấn mỹ, nhưng hắn đều một đám xương già, làm sao so ra mà vượt ta cái này nhỏ cỏ non. Nghe xong Diệp Trùng Vũ khả năng sắp thực rơi hung ác, nói lời đều muốn bộc lộ ra mình lúc đầu mục, cũng không cùng với nàng bóng mỡ nũng nịu, Dung tự lúc này mới khoanh tay, dựa vào phía sau một chút, đương nhiên nói, này làm sao đồng dạng đâu, vương thúc chỉ có một cái, phu quân ta lại có mấy cái đâu, bớt đi ngươi cũng không có gì, oa, người nữ nhân này thật độc a, đáng thương ta tại không dành thế sự niên kỷ liền bị ngươi lừa gạt tiến hoàng cung, mỗi ngày gọi ngươi là tỷ tỷ, ngươi chính là đối với ta như vậy. Diệp Trùng Vũ che chân gãy của mình, chỉ hướng Dung tự ngón tay cũng hơi phát run. Dung tự cười âm thanh, nhặt được hai cây thô nhánh cây liền hướng Diệp Trùng Vũ đi tới. Ngươi còn cười, ngươi còn cười, ta thề về sau ta cũng không tiếp tục muốn gọi ngươi là tỷ tỷ. Theo ngươi, ngươi làm gì? Chân của ta đều đoạn mất. Ngươi cầm cái nhánh cây cho ta cột tính chuyện gì xảy ra. Muốn về sau đều là cái người thọt liền tiếp tục động. Nghe vậy, Diệp Trùng Vũ lập tức thành thật. Sau đó liền nhìn lấy nữ nhân trước mặt nâng lên tràn đầy vết máu trong lòng bàn tay ngay tại trên. Người mình kéo xuống vài miếng vải, dùng kia mấy nhánh cây giúp hắn trói kỹ. Cứ như vậy, đây coi là cái gì trị liệu, ta cũng không phải bác sĩ, không biết trị liệu, dạng này cột là vì không cho xương cốt của ngươi sai chỗ. Chờ chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, lại tìm đại phu trị liệu cho ngươi, như thế cột có tác dụng sao? Lấy ngựa chết làm ngựa sống, ngươi, ngươi có vẻ giống như hiểu rất nhiều dáng vẻ. Võ công cũng không tệ, chính là so với ta đỉnh cao thời kỳ thời điểm còn kém chút. Diệp Trùng Vũ tại trong lòng của mình nói như vậy, sau đó lại hướng Dung Tự hơi chớp mắt phải, hỏi nói, nơi này không có người khác, ngươi nói thật với ta, có phải là trước đó kia nữ đế bị ngươi giết, ngươi chỉ là cái cùng nàng giống nhau như đúc một nữ nhân khác? Nói cho ta một chút đi, ta không nói cho người khác biết. Gặp Diệp Trùng Vũ như thế một bộ bát quái dáng vẻ, đang xem đường ra, Dung Tự cúi đầu nhìn hắn một cái. Vậy không bằng ngươi cũng nói cho ta một chút, vừa mới tại trên vách đá tại sao muốn gọi Tạ Dĩnh sư huynh a? Dù sao nơi này cũng không có người khác, ngươi nói cho ta một chút, ta cũng không nói cho người khác biết. Nghe vậy, Diệp Trùng Vũ kinh ngạc nhìn lấy nữ nhân trước mặt. Nàng nghe được, cũng đúng, lúc trước hắn kêu lớn tiếng như vậy, nghe được cũng bình thường. Hắn còn tưởng rằng như vậy cục diện hỗn loạn, nữ nhân này sẽ chú ý không đến đâu. Thôi đi, không có tí sức lực nào. Diệp Trùng Vũ nhếch miệng, mắt thấy nữ nhân này liền muốn đẩy ra bụi cỏ đi ra ngoài. Hắn trong lòng giật mình. Ai, ngươi đừng đi a, ta một đứa bé, tại cái này dã ngoại hoang vu, cũng không có điểm võ công bằng thân, rất nguy hiểm. Hoàng đế tỷ tỷ, mỹ nhân tỷ tỷ, nương tử, nương tử, ngươi chờ ta một chút. Bối bối ta à? Diệp Trùng Vũ không lo được chân của mình tổn thương, liền muốn đi theo Dung Tự phía sau, lại không nghĩ Dung Tự trực tiếp liền từ trong bụi cỏ kéo cái màu trắng ảnh tử ra, căn bản là không có nhìn hắn, liền vứt xuống một câu ngậm miệng, người ở dưới mái hiên. Diệp Trùng Vũ biết nghe lời phải ngậm miệng, lập tức nhanh chóng chân sau nhảy tới. Gặp một lần kia nằm dưới đất nam nhân, lập tức kinh ngạc há to miệng. Vệ Ly, hắn làm sao cũng tại? À đúng, hắn đã sớm rơi xuống. Bất quá ta nhìn hắn làm sao không bị thương tích gì à? Tựa như là ngất đi đồng dạng, sắc mặt hồng nhuận có quang trạch. Ai, không có đạo lý, liền Vệ Ly cái này công phu mèo quào, không có đạo lý ta đều té gãy chân, hắn lại một chút sự tình đều không có. Không có đạo lý à? Làm sao lại ta? Ngô ngô, Diệp Trùng Vũ lời còn chưa nói hết, Dung Tự nắm chặt lên trên đất một lùm cỏ, trở tay liền nhét vào Diệp Trùng Vũ trong miệng, lại không ngậm miệng. Một mình ngươi liền lưu tại nơi này đi. Nghe vậy, Diệp Trùng Vũ nhìn xem Dung Tự trong mắt lãnh đạm, trợn tròn trong mắt, sau đó nhớ tới hiện tại mình cái này chân gãy nhỏ bộ dáng, chỉ có thể dựa vào trước mặt nữ, liền đành phải ngậm miệng, chờ Dung Tự không hề cố kỵ tại trước mặt Vệ Ly trên thân sờ tới sờ lui. Trong mắt của hắn mới bỗng nhiên hiện lên một vòng hứng thú, không nghĩ tới nữ nhân này như thế sắc. Vệ Ly đều đã hôn mê, nàng còn không buông tha hắn. Hắc hắc, bên này, Dung Tự sờ lấy Vệ Ly trên thân không có một chút tổn thương, quay người vừa mới chuẩn bị đem hắn lưng đến trên người mình, ngẩng đầu đã nhìn thấy Diệp Trùng Vũ một bộ xem kịch vui nhỏ biểu lộ. Lập tức liền biết cái này lão bất hiu khẳng định không có nghĩ vật gì tốt. Lườm hắn một cái, chống đi một cái tay ngay tại hắn trên trán vỗ, cùng lên đến, trời sắp tối rồi, trước khi trời tối chúng ta nhất định phải đi ra vách núi này ngọn nguồn, có biết hay không? Miệng bị ngăn chặn, Diệp Trùng Vũ liên tục không ngừng gật gật đầu, lại lộ ra một bộ thuần lương vô hại hài đồng biểu lộ tới. Gặp Dung Tự nhấc chân đi về phía trước, hắn vội vàng phun ra trong miệng cỏ dài, phi phi phi. Ai, nương tử, ngươi chậm một chút a, ngươi lợi hại như vậy, cũng bối bối ta à, chân của ta đoạn mất, tê, đau quá, ngươi không cõng ta, ôm ta cũng được a. Nương tử, ai, ngươi đừng đi a, thao, nữ nhân ác độc, ngươi nói cái gì, ta, nương tử ngươi thật là dễ nhìn, nếu là ngươi ôm ta cùng đi, liền càng đẹp mắt. Không sai biệt lắm trời trời sắp tối thời điểm, dung tự mới cõng lớn, ôm tiểu nhân, một bộ chạy nạn đến dáng vẻ chụp văng lên một gian khách sạn đại môn. Chỉ là nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện, điếm tiểu nhị kia liền liên tục không ngừng khép lại cửa. Không chỗ ở hô hào đầy ngập khách, liên tiếp chạy mấy nhà đều là như thế này. Kia ôm dung tự cổ Diệp Trùng Vũ còn không nể mặt mũi suy suy nở nụ cười. Cười đến dung tự lập tức liền mặt lạnh lấy một tay lấy hắn ném tới trên mặt đất. Nghe được đối phương hô đau âm thanh mới cong cong khóe miệng. Sau đó liền đem vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh vệ ly cũng bỏ vào một bên. Tiến lên hai bước, từ trong ngực lấy ra một vật. Đưa tay liền cắm ở một gian gặp nàng tới liền vội vã đóng cửa khách sạn đại môn. Bên trong điếm tiểu nhị xem xét dung tự giơ trong tay thỏi bạc ròng, lập tức cũng không đoái hoài tới đóng cửa. Đưa tay liền muốn đoạt, dung tự đưa tay liền đẩy ra cửa tiệm, đem bạc ném ra ngoài. Oanh một tiếng vang trực tiếp liền đem trong khách sạn trưởng quỹ cho dẫn đi qua. Đại chủ ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải nói cho ngươi không thể tiếp đại lưu dân. Đám kia tử lưu dân đều là kẻ liều mạng, giết người không chớp mắt, hắc hắc. Trưởng quỹ, bạc, gọi đại chủ điếm tiểu nhị ngây ngô tại dung tự ném vào trong ngực hắn bạc bên trên cắn một cái. Một giây sau liền lập tức bị trưởng quỹ giành lấy. Vị này thiếu, cô nương, ngài đây là nghỉ chân a vẫn là ở trọ a? Bản điếm ở ni, được rồi, không cần hít thà, mở cho ta ba gian thượng phòng, thuận tiện đem bên ngoài hai người cho ta rời đến trong phòng đi. Lại tìm cái bác sĩ, chuẩn bị điểm nước nóng cùng thức nhắm cũng đưa đến trong phòng, cái này đã trễ thế như vậy, đâu còn có bác sĩ a? Bạc trả ta, có. Có, khẳng định có, cái kia giữ lại một thanh dâu rị ơ trưởng quỹ tại chỗ liền đem kia bạc nhét vào ngực mình. Không phải liền là bác sĩ nha, khẳng định có, đại chủ, cho ta đem vị quý khách kia nghênh lên trên lầu đi. Còn có bên ngoài kia hai cái ngươi cũng mang vào, biết không, trưởng quỹ, thế nhưng là, nhưng mà cái gì thế nhưng là. Nhanh lên, ta hiện tại còn muốn vội vàng ra ngoài tìm hồi xuân đường tần đại phu. Không có rảnh tại cái này cùng ngươi thế nhưng là. Động tác nhanh nhẹn điểm, có biết hay không? Nói, cái này trưởng quỹ đối dung tự lấy lòng cười cười. Bác sĩ, có, ta cái này đi mời, cái này đi, nói xong. Cái này trưởng quỹ liền không còn bóng dáng, mà bị điếm tiểu nhị nghênh lên trên lầu. Dung tự nhìn một chút trước mặt phòng, lại nhìn một chút một mặt ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy tiệm của ta. Tiểu nhị duỗi ra bản thân ngón trỏ, trực tiếp liền dựng thẳng đến trước mũi của hắn. Một gian, liền thừa một gian phòng. Hai ngày này sông Hoài lũ lụt, chìm không ít làng ruộng đồng, thành nội cũng nhiều hơn không ít lưu dân. Những phòng khác đều đã chật cứng người, liền thừa gian này. Vừa mới ta nghĩ cùng trưởng quỹ nói, thế nhưng là trưởng quỹ không nghe. Điếm tiểu nhị nhìn xem dung tự lộ ra một bộ ta cũng không có cách nào bộ dáng ủy khuất tới, mà bị dung tự lưng ở trên lưng Diệp Trùng Vũ đột nhiên liền nhô đầu ra cười hì hì nói. Một gian liền một gian, dù sao ngươi là nương tử của ta, Một gian thì thế nào? Chính là ngủ một cái giường cũng không có đóng. Diệp Trùng Vũ lời còn chưa nói hết, Dung Tự đưa tay liền đem cái đầu nhỏ của hắn dựa ấn trở về. Mà trước mặt điếm tiểu nhị đã trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lại. Dung Tự nhíu mày nhìn một chút hắn cái này ngu ngơ lăng dáng vẻ. Hít một tiếng, một gian liền một gian đi. Nước nóng nhanh lên biết sao? Biết, biết. Nghe xong hắn nói như vậy, Dung Tự lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Money liền cõng Diệp Trùng Vũ tiến vào kia phòng. Bên kia điếm tiểu nhị cũng nhanh lên đem hôn mê bất tỉnh vệ ly lưng tiến vào. Đợi đã lâu mới chờ được con buồn ngủ bác sĩ. Dung Tự trên lòng bàn tay thuốc. Diệp Trùng Vũ chân gãy cũng là một lần nữa băng bó. Nước nóng cũng đưa vào. Dung Tự chuẩn bị muốn tắm một cái. Diệp Trùng Vũ lại không thuận theo khâu nháo không muốn ra ngoài. Thế nào? Thế nào? Ta là tướng công của ngươi. Có cái gì quan trọng? Bên ngoài chờ lấy cỡ nào nhàm chán a? Nơi này đầu ta còn có thể cùng ngươi nói một chút. Lại nói ta một đứa bé muốn cái gì gấp đáp lại hắn thì là Dung Tự kéo tay của hắn liền đem hắn đẩy đi ra. Diệp Trùng Vũ không làm, đầu trực tiếp liền duỗi vào. Vậy tại sao vệ ly có thể lưu tại nơi này? Nương tử ngươi bất công. Diệp Trùng Vũ còn chưa nói xong, Dung Tự đưa ngón trỏ ra chống đỡ lấy trán của hắn liền đem hắn chống đỡ ra ngoài. Cửa phòng bị người phịch một tiếng đóng lại. Một thân một mình lưu tại bên ngoài. Diệp Trùng Vũ nhếch miệng. Hắn cũng là nghĩ nhìn. Chỉ bằng hắn còn chưa tẩu hỏa nhập ma bộ dáng võ công, nghĩ nhìn dạng gì nữ nhân không có. Hắn chính là nghĩ trêu chọc nữ nhân kia. Cũng là trận này ngã xuống sườn núi, hắn mới phát hiện nữ nhân này xa so với lúc trước hắn nhìn thấy còn muốn thú vị nhiều lắm. Kia Liệu Quân Sước nói nàng được động kinh. Động kinh liền lợi hại như vậy sao? Hãy cùng thay đổi hoàn toàn người. So ra hắn càng thích hiện ở cái này. Ngoài miệng nói mặc kệ hắn mặc kệ hắn. Quay đầu gặp hắn thật sự đau. Còn không phải đem hắn bế lên. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nói đến, nữ nhân kia ngực thật đúng là rất mềm. Hắc hắc, Diệp Trùng Vũ nghĩ như vậy nghĩ. Trên mặt dần dần nhiễm lên một chút xíu ửng đỏ. Mà bên kia bị cái này phịch một tiếng đóng cửa vang cho trần tỉnh vệ ly. Mê mê mang mang mở mắt ra. Nhưng bởi vì đầu quá choáng, vừa mở mắt liền lại nhắm lại. Hắn nhớ kỹ hắn hẳn là rơi xuống vực, ngã xuống sườn núi. Trước đó nhìn thấy cái cuối cùng hình tượng liền kia Dung Tự không thèm để ý chút nào biểu lộ. Kia lão bà, về sau hắn có vẻ như liền cảm giác tại rơi xuống đất thời điểm cả người đột nhiên tựa như là nện vào một đoàn trên bông đồng dạng. Dù sao cao như vậy độ, cái này một đập hắn trực tiếp liền hôn mê đi. Về sau có ý thức cũng chỉ cảm thấy bên tai líu dịu, nghe được đầu hắn càng phát mơ hồ. Trong cơn mông lung chỉ cảm giác mình chính phục ở một cái đơn bạc vai cõng bên trên. Một trận nhàn nhạt mùi thơm thẳng hướng mũi của hắn khang bên trong chui vào. Hắn mở mắt ra lại cũng chỉ nhìn thấy có chút dơ lên đỏ bừng khóe miệng. Hình dạng rất xinh đẹp, lại về sau liền hiện tại. Hắn được người cứu sao? Vệ ly lần nữa mơ mơ màng màng mở to mắt. Có thể đầu còn choáng phải có chút lợi hại. Trùng hợp đúng lúc này một trận nhỏ xíu tiếng nước chậm rãi truyền vào tai của mình bên cạnh. Vệ ly theo tiếng kêu nhìn lại, lại cũng chỉ nhìn thấy ánh nến trong cơn mông lung trắng lóa như tuyết nhảy vào tầm mắt của hắn bên trong. Vệ ly cố gắng trợn to hai mắt, rốt cục thấy rõ tốt lắm dường như người phía sau lưng. Hơn nữa còn là nữ nhân phía sau lưng. Tóc của nàng bị nàng khoác ở đằng trước, chỉ còn sót lại một màn kia tuyết trắng. Vệ Ly vừa định muốn mở miệng hỏi thăm, liền cảm giác một trận mê muội xông lên đầu. Lập tức cả người liền lần nữa lâm vào trong hắc ám. Ni là nàng cứu được hắn sao? Nàng là ai? Bất kể là ai, nếu so với Dung Tự cái kia lão bà tốt cũng là phải. Mà ban đêm, Dung Tự trực tiếp liền rời hai giường chăn mền tới. Vệ Ly hôn mê bất tỉnh, Diệp Trùng Vũ chân cũng đoạn mất. Nàng không tốt để bọn hắn ngã ra đất nghỉ. Có thể bảo nàng ngã ra đất nghỉ? Dựa vào cái gì? Cho nên trực tiếp liền ôm tới hai giường chăn mền. Vệ Ly cùng Diệp Trùng Vũ một giường, nàng một giường. Cái giường này rất lớn, ngủ ba người dư xài, cũng sẽ không chen chúc. Trải tốt giường, Diệp Trùng Vũ nằm xuống liền có chút ghét bỏ đẩy bên cạnh Vệ Ly. Cùng nam nhân cùng một chỗ ngủ hắn thật đúng là đầu một lần. Thực sự là, nghĩ như vậy, trong mắt của hắn nhất chuyển. Lập tức liền ánh mắt sáng rực hướng Dung Tự nhìn sang. Dung Tự nhìn xem hắn cái này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Trong nháy mắt liền nhíu nhíu mày. Ban đêm đừng nghĩ chui vào ta bên này đến. Cùng Vệ Ly hảo hảo ngủ. Nghe xong Dung Tự nói như vậy, Diệp Trùng Vũ trong mắt lập tức liền hiện lên một vòng chột dạ. Ngươi thiếu tự mình đa tình, ta mới không nghĩ chui ngươi ổ chăn đâu. Hừ, ta ôm Vệ Ly đi ngủ đừng đề cập tốt bao nhiêu. Hừ, nghe vậy, Dung Tự liếc mắt, tắt đèn liền lên giường. Nàng phải nhanh lên một chút đi Tạ Dịch bên kia. Không có thời gian cùng Diệp Trùng Vũ đấu võ mồm. Mani vừa chìm vào giấc ngủ không bao lâu, Diệp Trùng Vũ vờ ngủ con mắt liền lập tức mở ra. Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Ngươi không cho ta chui, ta nhất định phải chui. Mới không muốn ôm nam nhân đi ngủ. Hắn cũng không phải đồng tính. Nghĩ như vậy, Diệp Trùng Vũ cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng Dung Tự. Lại kêu một tiếng, thấy bên kia không có phản ứng, lập tức hưng phấn xốc lên Dung Tự chăn mền chui vào. Vừa tiến vào đi liền ngửi thấy kia cỗ Dung Tự chuyên môn đặc biệt mùi thơm. Mani Diệp Trùng Vũ cười hắc hắc âm thanh, động hai lần, đầu liền gối đến Dung Tự trên gối đầu. Hắn mở to hai mắt, liền ngoài cửa sổ nguyệt quang, trực tiếp nhìn về phía Dung Tự ngủ say bên mặt, lập tức nhếch miệng, ngủ thiếp đi không có tỉnh dậy thật đẹp. Hắn còn là thích nàng tinh thần phấn chấn oán hắn. Ngạch, cái gì mau bệnh? Diệp Trùng Vũ sừng sốt một chút, sau đó chống lên cánh tay, liền nhìn lên nữ nhân ngủ nhan tới. Con mắt, cái mũi, bờ môi, vành tai, cái cổ, xuống chút nữa. Diệp Trùng Vũ nuốt ngụm nước miếng, sau đó bỗng nhiên thu từ bản thân bám lấy cánh tay, vặn vẹo hai lần, liền đưa lưng về phía Dung Tự nằm xuống. Tâm chợt bịch bịch nhảy dựng lên, nhảy một hồi lâu mới dần dần lắng lại, ngẩng đầu nhìn thấy Vệ Ly cái kia trương làm người ta ghét mặt, đưa tay nắm vuốt cái cằm của hắn liền đem đầu của hắn xoay tới. Lúc này mới thư thản không ít, chậm rãi ngủ thiếp đi. Mà bên kia Dung Tự vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy mông lung đi ánh nến. Ngay sau đó liền cảm giác được một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng. Ngay sau đó một trận huyên náo truyền đến. Vương gia, kia Dung Lệ thanh danh từ trước đến nay không tốt. Ngài nếu là dìu hắn thượng vị, này đến hạ quan viên tất nhiên sẽ bất mãn. Cái gì? Tạ Dịch muốn đỡ Dung Lệ thượng vị. Dung Tự lập tức thanh tỉnh lại. Tạ Dịch vuốt ve nàng đầu tay không ngừng. Một thanh âm khác lại lần nữa vang lên. Vương gia, lúc trước ngài đỡ nữ đế thượng vị cũng là bởi vì lấy hàng sau di chỉ. Nhưng hôm nay kia nữ đế đã chết, ngài sao không thay vào đó. Dung tự chủ động giúp hắn bổ xong hạ nửa câu. Nàng trước đó suy đoán cũng là như thế này. Ai ngờ cái này Tạ Dĩnh vẫn là không muốn ngồi hoàng vị. Quay đầu liền muốn bồi dưỡng Dung Lệ. Nam nhân này thực sự là rất chiêu nàng thích. Được rồi, Dung Lệ cùng Dung tự không có khác nhau chút nào. Đêm đã khuya, mèo của ta mà muốn ngủ. Các ngươi đi xuống đi, vương gia nghe không hiểu lời nói. Phải gặp một lần những người kia lui xuống. Dung tự lập tức liền huyễn hóa thành hình người đến. Còn chưa kịp gọi một câu cha, Tạ Dĩnh liền giơ lên cằm của nàng. Nhìn kỹ nàng hồi lâu, Dung tự ánh mắt từ đầu đến cuối nghi hoặc. Ngươi thật giống như trưởng thành chút, bẹp. Dung tự cười khét hắn một mặt nước bọt. Tạ Dĩnh liền đưa nàng ôm vào trong ngực của mình, vội nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, trong mắt lóe lên một vòng không hiểu, rất nhanh biến mất, trời đã nhanh sáng rồi. Vệ Ly bởi vì ngủ quá nhiều, liền sớm tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền cảm giác trên thân tựa như là đè ép thứ gì nặng lợi hại, hắn khó khăn mở mắt ra. Đã thấy kia Diệp Trùng vũ nước bọt còn kém chảy tới trên mặt hắn. Dọa đến hắn lập tức đẩy hắn ra. Có thể vừa quay đầu, liền trông thấy Dung tự cái kia lão bà mặt. Ngươi, tác giả có lời muốn nói. Chiến lược là muốn tiếp tục. Dung Dung đối với Tạ Dĩnh không giống, nhưng lại sẽ không vì hắn từ bỏ nhiệm vụ của mình. Chỉ là lần này chiến lược phương thức không giống. Hắc hóa cái gì đằng sau khẳng định là có. Ngươi nhìn Tạ Dĩnh bộ dạng này liền biết chắc muốn hắc hóa gạch dưới. Z, gạch dưới PS, phát cái hồng bao đi. Đền bù mọi người mấy ngày nay luôn luôn chờ ta. Nhắn lại lệnh bao tiền lì xì a. A a đắc tương đương. Hết chương.